Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lúc nào chị cũng muốn gây sự với ông ấy hết vậy. Đã vậy, mà đây chị còn nhăn mặt quay đi trước mặt ông nữa chứ. Thế em không nhận ra, ông bị điều gì hay sao? Đi du lịch mà mờ mờ như chuẩn bị giết người vậy. Đã thế còn uống rượu liên tục, người gì như một cái hũ chìm vậy. Chị không thể có cảm tình với ông ta được. Nếu ông ta còn tiếp tục tình trạng này thì chị sẽ không im lặng nữa. Kiều Lan đợt này bụng miệng, Mận nghi lại và nói. Trời ơi, chị nói khẽ một chút. Ông ấy nghe được thì chúng ta bị đuổi việc mất. Chị có biết ông ấy là ai không? Chật, chúng ta gọi ông ấy thì oan cho anh ta quá. Vì thật ra anh ta chỉ mới 30 tuổi mà thôi. Người rất giàu có. Anh ta là khách sâu của công ty mình đó. Chị không nhớ lúc đi, giám đốc đã dặn dò kỹ. Chúng ta phải hết sức quan tâm, lo lắng cho anh ấy hay sao? Giàu có thì sao cơ chứ? Nhưng nhiệm vụ của hướng dẫn viên du lịch của chúng ta là phải hết sức vui vẻ, hoài nhã với khách. Và lại, người khách ấy tuy có lầm lì lạnh nhạt thật, nhưng có làm phiền ai đâu, và đâu có làm khó dễ gì cho chị đâu. Mận Nghi vẫn không thôi hằn học. Nhưng dù có phủ nhận thế nào đi nữa thì chị cũng không ưa hắn. Thái độ ngang ngược của Mận Nghi làm cho Kiều Lan vô cùng ngạc nhiên. Chị Mận Nghi, chị có điều không ổn hay sao? Em không hiểu sao bây giờ chị lại hay nóng nảy quá. Trước kia chị rất bình tĩnh và hòa nhã kia mà. Kiều Lan đã đoán đúng. Từ khi chia tay với Bội Phong, không hiểu sao nàng thấy người hay nóng nảy. Nàng có thể gây sự với mọi người bất cứ lúc nào. Có lúc nàng cảm thấy không làm chủ được mình. Nhưng thái độ này chỉ có một mình nàng hiểu được nguyên do. Bao năm qua nàng và Bội Phong yêu nhau, cả cơ quan đều biết. Nhưng sự chia tay này quá đột ngột và im lìm, không có cãi cọ, không có nước mắt. Nàng không hiểu sao những giọt nước mắt của nàng lại không chảy ra. Hay vì sự việc xảy qua quá đột ngột nên những giọt nước mắt không kịp chảy mà biến thành những nỗi uất hận và nóng nảy trong lòng người nàng, và chỉ chờ cơ hội bùng nổ. Điều đó khi Kiều Lan không thể ngờ được. Vì cô cứ đinh ninh rằng Mẫn Nghi và Bội Phong vẫn đang yêu nhau tha thiết và đang chuẩn bị làm đám cưới như những lời tâm sự của Mẫn Nghi trước đây. Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Kiều Lan, Mẫn Nghi vội trấn an. Ồ, không có gì đâu, Kiều Lan ạ. Có lẽ vì thời tiết không tốt nên ảnh hưởng đến tính tình của chị thôi mà. Vậy sao? Thế mà em cứ ngỡ là chị có chuyện gì chứ? Thôi, chúng ta đến với họ đi chị. Gặp họ cần gì chúng ta mà chúng ta không gặp thì sẽ phiền đấy. Mẫn Nghi kéo tay Kiều Lan lại. Kiều Lan này, nói gì thì nói, chị vẫn không thể nào ưa được ông khách ấy. Hay có những gì cần thiết thì em giúp chị trao đổi với ông ấy nhé. Cứ nhìn cái mặt của ổng là chị không thể nói chuyện một cách vui vẻ được. Nhưng em không có khiếu ăn nói giống như chị. Em rằng họ không thích em bằng chị. Chật, chị biết hắn ta cũng không ưa gì chị đâu. Và chắc hắn cũng không cần gì ở chị. Nhờ giúp cho chị nhé. Kiều Lan vẫn còn do dự. Nhưng chị là trưởng đoàn, còn em chỉ là phó đoàn phụ trách về nghỉ ngơi và ăn uống thôi. Thấy mặt hắn khó đăm đăm, em e hắn không chấp nhận sự hướng dẫn của em đâu. Chị Mận Nghi, em lo lắm. Lời của Kiều Lan làm cho Mận Nghi nghĩ ngợi. Ai chứ cái gã này dám làm khó, lắm chứ không phải là dễ đâu. Mấy hôm nay nàng để ý thấy hắn cứ nhơn nhơn, không theo sự hướng dẫn của trưởng đoàn. Nàng cảm thấy ghét hắn vô cùng, có ý bỏ tiền ra, là muốn làm gì thì làm. Ngay cả chuyện hắn hay uống rượu khi đi chung với tập thể cũng đủ làm cho nàng cảm thấy không tha thứ được rồi. Và nàng thầm nhủ rằng nếu hắn cứ giữ mãi thái độ đó thì nhất định nàng sẽ cho hắn một bài học. Cho dù tới đâu thì tới. Quay sang nắm tay Kiều Lan, nàng trả lời vẻ bất cần. Cứ mặc xác hắn đi, hắn không hỏi han gì tới mình thì mình cũng không cần quan tâm tới hắn. Thế chuyện này mình gặp sao chổi đi. Ờ, sao lại sao chổi hả chị? Thì bà con ta vẫn thường hay nói, có sao chổi xuất hiện thì thường xảy ra điều không vui đấy. Và cả hai người cùng cười giòn, Kiều Lan rục. Chúng ta vào với họ đi chị. Cả hai cùng nắm tay nhau vào viện bảo tàng. Theo lịch trình thì sáng nay Mận Nghi phải dẫn đoàn đi tắm suối nước nóng. Từ sáng sớm nàng và Kiều Lan đã chuẩn bị những thứ cần thiết và đi gõ cửa từng phòng đánh thức mọi người. Đúng 7 giờ, tất cả đã sẵn sàng để chuẩn bị cho một ngày du lịch mới của mình và ai cũng hăm hở về cuộc tắm suối nước nóng mới lạ này. Mọi người tập trung đầy đủ ở đại sảnh khách sạn. Khi xe đã đến, Mận Nghi cẩn thận điểm xanh lại một lần nữa trước khi lên đường và nàng phát hiện vắng một người. Thì ra lại là hắn. Mẫn Nghi bực mình nghĩ thầm và đưa mắt nhìn Kiều Lan. Kiều Lan, lúc nãy em có gọi cửa phòng ông khách ở phòng 304 hay không? Dạ có. Mẫn Nghi không kiềm chế được lên tiếng cằn nhằn. Vậy mà đến giờ ông ta vẫn chưa xuống. Kiều Lan, phiền em nên gọi ổng thêm một lần nữa. Hối ổng nhanh lên. Dạ. Kiều Lan quay đi, một lát sau trở lại. Mẫn Nghi hỏi. Đã gọi được ông ta chưa? Dạ rồi, ông ta bảo chờ một chút. Đúng là một con người đáng ghét thật. 5 phút sau 10 phút trôi qua, vài người khách đã thấy sốt ruột và cằn nhằn. Mẫn Nghi xem đồng hồ, không nén được bực tức bảo với Kiều Lan. Kiều Lan, em nên hỏi ông ta xem, ông ta có đi hay không để mọi người chờ thì phiền lắm. Kiều Lan do dự. Chị Mạn Nghi, hay là chị đi đi. Thấy mặt hắn em sợ lắm. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net